Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, quét lục hợp. Bách Thương Hạo ra, Hứa Dương một trưởng vỗ rơi. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Vô cùng thải quang sáp nhập vào Hải Đông chính trong thân thể. Đưa hắn huyền lực tu vi. Hết thảy phong cấm lên. Ở Hải Đông chính tinh hải bên trong. Tiềm tàng lục đạo năng lượng khổng lồ cội nguồn. Như 6 tôn loại nhỏ thần lô. Tự cấp Hải Đông chính cung cấp sức mạnh. Đây chính là hắn luyện hóa lục đạo phẫn nộ phù lục. Mỗi một đạo đều có bất khả tư nghị thần uy. Hứa Dương ngón tay dò ra. Đêm này lục đạo phù lục vồ lấy đi ra. Hải Đông chính khí tức càng thêm uể oải. Sắc mặt tái nhợt. Có điều. Cùng nguyên bản con mắt hầu như chảy ra máu dáng dấp so với. Bộ dáng này ngược lại bình thường một ít. Bị lấy đi phẫn nộ phù lục. Hải Đông chính ánh mắt trở nên thanh minh một ít. Trong lòng hắn cực hận Hứa Dương. Thế nhưng ở bề ngoài nhưng không nói tiếng nào. Tựa đầu não nghiêng qua một bên. Tận lực không triển lộ chính mình oán độc tâm tính. Hứa Dương. Không thể bỏ qua hắn. Hắn hiện tại đã ghi hận trong lòng. Ngự Huyền Vũ nhìn ra rõ ràng. Nàng mới mặc kệ Hải Đông chính thân phận gì. Chỉ cần uy hiếp được Hứa Dương an nguy. Nàng liền muốn đúng lúc nhổ. Hắn còn có tác dụng nơi. Hứa Dương từ tốn nói. Hắn đem Hải Đông chính huyền lực phong ấn. Ném ở một bên. Hứa Dương. Lần này cộng đồng thăm dò Thế Tôn Lăng Tầm. Có mấy trăm tên huyền tông cao thủ. Đều là đến từ doanh châu các lớn hơn nước Tinh Anh. Người lẽ nào tất cả đều có thể giết hết. Chỉ cần có một bất tử. Như vậy ngươi giết chết Hải Đông chính vương tử tin tức. Cũng sẽ bị thế nhân biết. Đến thời điểm Hải Vân Thượng Quốc đem không có ngươi đất dung thân. Đào Minh Thành dựa vào vách. Tường. Ho ra máu tươi nói rằng. Ngươi phí lời nhiều lắm. Chết đi. Hứa Dương trong mắt hết sạch lóe lên. Trực tiếp bước nhanh về phía trước. Một cái tát vỗ ra. Đem cái này sao sao doanh phó tướng. Có thể khiêu chiến huyền quân cao thủ thanh niên đập thành bánh nhân thịt. Một đám sao sao doanh cao thủ. Sắc mặt trắng bệch, nơm nớp lo sợ, Khổng Định Quốc run giọng nói rằng, Hứa Dương tông sư, vừa chúng ta cũng không có trợ giúp Hải Đông chính vương tử. Chúng ta xin thề, sẽ không đem chuyện ngày hôm nay, tiết lộ đôi câu vài lời, cầu xin ngươi thả chúng ta một con đường sống đi. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Hắn một trưởng vỗ rơi. Thải quang đại thủ che ngợp bầu trời. Đem nửa cái phân điện đều bao phủ ở bên trong. Chỉ một trưởng này. Liền đem mười mấy tên sao sao danh cao thủ đập thành bánh nhân thịt. Liên quan mười mấy giá sách cũng rải rác ở đĩa. Hứa Dương thực lực của bản thân. Đã vượt qua ở đây bất luận cái nào huyền tông. Hiện tại thi triển bát cực dung hợp. Thực lực tăng lên dữ dội không chỉ gấp 10 lần. Những này huyền tông đương nhiên càng thêm không phải là đối thủ. Cùng hắn liều mạng. Còn dư lại sao sao doanh cao thủ tuyệt vọng gào lên. Từng đạo huyền lực ánh sáng. Hướng về Hứa Dương đánh giết mà đi. Mỗi một cái thanh niên huyền tông. Đều sẽ lá bài tẩy của mình sử dụng đi ra. Gắng đạt tới trước khi chết. Cho Hứa Dương tạo thành lớn nhất thương tổn. Đêm này một vị sát thần cho đánh bại. Hứa Dương năm ngón tay tạo ra, một mặt thải quang lóe lên đại thuẫn thành hình, đem hết thảy công kích chống đối hạ xuống. Ngay sau đó đại thuẫn rơi xuống, lại đập chết mười mấy. Những thế gia này con cháu, không hổ là Hải Vân Thượng Quốc Tinh Anh. Mỗi một cái sử dụng tới lá bài tẩy, liên hợp lại thế tiến công, để ta đều có chút khó có thể chống đối. Hứa Dương cảm thấy một trận khí huyết cuồn cuộn. Không khỏi hơi kinh dị. Phải biết hắn sức mạnh bây giờ. Coi như đỉnh cao huyền quân. Đều có thể đấu một trận. Cuối cùng. Sao sao doanh hơn trăm vị cao thủ. Tất cả đều chết ở Hứa Dương chính là thủ hạ. Hứa Dương khoanh chân ngồi xuống. Giải trừ bát cực dung hợp trạng thái. Một luồng to lớn cảm giác suy yếu vọt tới. Thân thể của hắn hầu như muốn giải thể. Hứa Dương vội vã há miệng hút vào. Huyền Thiên Bát Cảnh kinh vận truyền, nhất thời ở đây hơn trăm bộ thi thể, hóa thành cuồn cuộn sinh mệnh tinh khí, hòa vào Hứa Dương trong cơ thể. Thoáng qua trong lúc đó, Hứa Dương thân thể tổn thương cũng đã chữa trị. Đỉnh đầu của hắn hiện ra cuồn cuộn xương trắng. Ha ha, Hứa Dương, người quả nhiên lợi hại. Người lá bài tẩy, so với ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Hành lang bên trong, một tiếng cười khẽ truyền đến. Lập tức một người mặc hoành văn quần áo thanh niên chậm rãi đi vào, chính là Bách Thương Hạo. Hứa Dương chậm rãi mở mắt ra. Bách Thương Hạo, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Bách Thương Hạo cười lạnh nói. Hứa Dương, đừng giả bộ, ngươi bây giờ đã là cung dương hết đà, căn bản là không bay ra khỏi sóng lớn. Nếu như ta không đoán sai, ngươi vừa là sử dụng một loại nào đó cường hãn đến cực điểm bí pháp. Vì lẽ đó tạm thời nhờ có Huyền Quân Hậu kỳ sức mạnh. Loại này to lớn vượt qua, đánh đổi nhất định rất lớn. Ngươi bây giờ là không phải vô cùng suy yếu, thân thể kề bên giải thể. Cho nên nói, không muốn dãy dụa, bé ngoan đem lục đạo phẫn nộ phù lục giao ra đây. Ta có thể cho ngươi một thoải mái. Bách Thương Hạo trong mắt lóe người thắng ánh sáng. Cho tới ngươi hai cái tiểu trinh gen, ta còn có thể lòng từ bi, tha cho các nàng một mạng. Chỉ hủy bỏ các nàng tinh hải, miễn cho các nàng trả thù. Làm sao, ngươi tên bại hoại này, quá độc ác. Thái Ly quơ nắm đấm nói. Câm miệng cho ta. Bách Thương Hạo trong mắt thả ra hung quang. Hắn hiện tại tự giác nắm trong tay tất cả. Đương nhiên không cho phép bất kỳ ngỗ nghịch. Một đạo ánh sáng màu xanh từ hắn đầu ngón tay kéo dài mà ra, hướng về Thái Ly bắn mạnh. Thái Ly trong lòng tuôn ra một luồng hoảng sợ. Nàng phát hiện này một đạo ánh sáng màu xanh áp lực rất lớn, áp xúc nàng né tránh bỏ chạy không gian. Bóng người lóe lên, Hứa Dương đã đi tới Thái Ly trước mặt, phất tay đỡ được đòn đánh này, lạnh lùng nói rằng: Bách Thương Hạo, ngươi lẽ nào chỉ có điểm này tiền đồ, chỉ có thể bắt nạt bé gái? Cái gì? Bách Thương Hạo trong mắt vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Dựa theo hắn suy tính, Hứa Dương hiện tại hẳn là bị thương nặng cực điểm, không thể có sức phản kháng. Tiếp, đón ta một chiêu. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng. Lập tức đỉnh đầu hư không, bát cực rong lô thành hình, một luồng khổng lồ hút xé sức mạnh hướng về Bách Thương Hạo nuốt hút mà tới. Bách Thương Hạo chỉ cảm thấy cả người huyền lực đều phải thoát thể mà đi. Tinh hải bên trong huyền linh cũng dục già dục dịch. Hắn kinh hô một tiếng, phất tay ném một khối bùa chú, thân thể đột nhiên hóa thành ánh sáng màu xanh, xa xa bỏ chạy, độn địa phù. Hơn nữa là hàng cao cấp sắc, nếu không, không thể thoát khỏi ta bát cực rong lô khóa chặt. Hứa Dương thu hồi rong lô, từ tốn nói, người này thật gian trá, người xấu ngươi nhất định không thể bỏ qua hắn. Thái Ly hừ hừ nói, yên tâm, hắn trốn không thoát. Hứa Dương bình tĩnh nói, ta có thể cảm giác được, nơi này lăng tầm, bị một luồng sức mạnh thần bí phong tỏa ngăn cản. Bất luận người nào đều không thể chạy ra Bạch Cốt Đại Điện cùng Hoàn Toàn Điện, trừ phi có thể đem 72 phù lục tập hợp đủ, mở ra Thế Tôn kho báu. Nói như vậy, tên kia nên còn đang lăng tẩm bên trong. Thái Ly cao hứng nói rằng, không sai, chúng ta ở đây nghỉ ngơi trước chốc lát, bởi vì ta bát cực dung hợp này một lá bài tẩy không cách nào nhiều lần sử dụng. Tốt nhất kéo quá một canh giờ, để cơ thể ta trước tiên khôi phục một chút. Có bát cực dung hợp này một lá bài tẩy, cho dù Bách Thương Hạo triển khai nếu nói quán đính chi lực, cũng sẽ không là của ta đối thủ. Hứa Dương đang khi nói chuyện, khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục thu nạp những kia sinh mệnh tinh khí, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.